Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 891, chương 892, Chiến Thiếp. Thanh Thiên Huyền Ngọc Công chính là một bộ đế cấp công pháp. Cực kỳ huyền diệu, chỉ là muốn thấy được trong đó một tia ảo diệu, liền muốn tốn hao mấy trăm năm thời gian. Huống chi là luyện thành. Bạch Tiết Phi Thiên Tư tại yêu giới bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Càng thêm có kia mặt thần bí lệnh bài tương trợ. Nhưng là đã luyện thành bộ này Thanh Thiên Huyền Ngọc Công. Nàng cũng là hao tốn gần ngàn năm thời gian. Mà Tần Đình chính là thần linh. Lại ngắn ngủi mấy năm thời gian liền tu thành một bộ yêu giới đế cấp công pháp. Bực này kinh khủng thiên phú cũng là nhường Bạch Tiết Phi cũng không khỏi cảm thấy có chút choáng váng. Tần Đình mặt mỉm cười, đem thanh sắc quyển trục trả lại cho Bạch Tiết Phi, cười nói, đa tạ Tiết yêu tôn. Bạch Tiết Phi nhãn thần phức tạp, thật sâu nhìn Tần Đình liếc mắt, đem Thanh Thiên Huyền Ngọc Công thu hồi, lập tức cười nói, Tử Vi đế tử đối ta Thiên Hồ nhất tộc có đại ân. Việc này cũng là chuyện đương nhiên, đế tử không cần lo lắng. Lập tức, Bạch Tiết Phi có chút do dự một lát. Vẫn là vẫn như cũ mở miệng hỏi. Bất quá mạo muội hỏi một câu. Đế tử khó nói đã. Tần Đình mỉm cười. Lại là không có trả lời chắc chắn. Nhưng là nụ cười trên mặt lại là đã nói rõ hết thảy. Bạch Tiết Phi trong lòng hơi rét. Không khỏi cảm thán nói. Đế tử thiên phú mạnh. Đúng là Tiết Phi hiếm thấy. Nàng bây giờ đã là triệt để đem Tần Đình xem là tự mình bình đẳng tính. Chẳng. Trong lời nói không nói bản tọa, mà là tự xưng Tiết Phi. Tần Đình nghe vậy, cũng là hài lòng gật đầu. Mặc dù yêu tôn thần tôn trong mắt thế nhân chính là tuyệt thế đại năng, đỉnh cấp đại nhân vật, nhưng là tại bây giờ Tần Đình trong mắt lại cũng chỉ là còn có thể. Hắn hiện tại dưới trướng thần tôn đã là có vài chục tôn chi nhiều. Nếu là Bạch Tiết Phi là tại thần giới, muốn thu phục thần tôn Tần Đình có hứa rất nhiều phương pháp. Nhưng là tại yêu giới Tần Đình lại là có không ít cản tay. Yêu tu mặc dù sẽ kiêng kỵ Tần Đình thân phận, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà đối với hắn tất cung tất kính. Muốn thu phục Bạch Tiết Phi tâm, Tần Đình tôn này quý thân phận lại là không thể vận dụng. Không người sẽ khiến yêu giới phản cảm cùng cảnh giác. Mà Tần Đình hiện tại mặc dù thành tựu không ít, niên kỷ tại thần linh bên trong cũng tính được là tuổi trẻ. Tại thọ nguyên càng thêm kéo dài yêu tộc trong mắt càng là tuổi nhỏ. Bạch Tiết Phi nếu là đem Tần Đình coi là vãn bối. Như vậy thu phục một chuyện tự nhiên là không thể nào nói đến. Mà bây giờ Tần Đình dựa vào thiên phú liền để Bạch Tiết Phi đem đặt ở địa vị ngang hàng. Không thể nghi ngờ là một cái tốt bắt đầu. Bất quá Bạch Tiết Phi lại là không có phát giác được Tần Đình tâm tư. Chỉ là nhớ tới cùng phệ đạo muốn khiêu chiến vị này Tử Vi đế tử một chuyện. Trong lòng than nhỏ, cùng phệ đạo vị này yêu giới tiếng tăm lừng lẫy yêu nghiệt. Chỉ sợ phải bị một lần đả kích cực lớn. Mà Tần Đình xuất quan tin tức, cũng là truyền khắp toàn bộ Thanh Khâu giới. Hoặc là nói là truyền khắp toàn bộ yêu giới. Yêu tộc quần hùng thần sắc phấn chấn. Thầm nghĩ có trò hay để nhìn. Quả nhiên. Chờ đã lâu cùng phệ đạo cũng là tự mình điều động sứ giả hướng Tần Đình hạ chiến thiếp. Nghe qua Tử Vi đế tử thiên phú tuyệt thế. Thực lực thâm bất khả trắc. Chính là thần giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Gần đây lòng có cảm giác. Mạo muội mời Tử Vi đế tử luận bàn 1-2. Giao lưu sở học. Chấm ngoặc kép. Cái này phong chiến thư mặc dù ngôn từ khách khí. Nhưng là ý tứ nhưng cũng là muốn cùng Tần Đình phân cao thấp. Tần Đình thu chiến thư, bên người hầu cận thần linh đều là có chút bất mãn. Nhao nhao quát yêu giới man di không biết lễ, dám can đảm mạo phạm đế tử thiên uy. Tại trong mắt bọn họ, yêu giới chính là man di. Tần Đình có thể đi tuần yêu giới cũng đã là cho yêu giới lớn lao mặt mũi. Cái này cùng phệ đạo còn dám khiêu chiến. Thật sự là lớn bất kính. Tần Đình lại là thần sắc như thường. Tiếp nhận cùng phệ đạo khiêu chiến. Hắn bây giờ mặc dù vừa mới tu luyện thành công Thanh Thiên Huyền Ngọc Công. Thể nội cũng là luyện được huyết mạch chi lực. Nhưng là đối với yêu đạo cũng không thuần thục. Nếu là cùng 453 cùng phệ đạo bực này yêu giới đỉnh cấp thiên kiêu giao thủ. không thể nghi ngờ có thể làm cho mình đối yêu đạo lý giải đột nhiên tăng mạnh. Thực chiến, mãi mãi cũng là tốt nhất phương thức huấn luyện. Cùng phệ đạo muốn khiêu chiến hắn, dương danh tại thiên hạ, càng muốn cảm ngộ thần đạo thủ đoạn. Vì đó sau phong vân bảng xếp hạng làm chuẩn bị, mà hắn cũng là đem cùng phệ đạo coi là tự mình ma luyện tự thân quân cờ. Nghĩ tới đây, Tần Đình trong mắt chính là lóe lên một tia cười lạnh. Tự mình mặc dù đến yêu giới, thanh danh lên cao, nhưng lại không có một trận đủ để cho yêu giới tin phục chiến tích. Yêu tộc xưa nay kiệt ngạo bất tuần, trong lòng cái kính sợ cường giả, khó tránh khỏi có người nào đối với mình lòng mang bất kính. Tần Đình cũng có thể bằng vào trận chiến này, nhất cử tại yêu giới đặt vững địa vị của mình. Thời gian trôi mau, 3 ngày thời gian chợt lóe lên, cũng rốt cục đến Tần Đình cùng phệ đạo đấu pháp luận bàn thời gian. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.